Bất Diệt Long Đế, chương 133, huyết sát đảo đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất trưởng lão bọn người tại đảo bên ngoài trên chiến thuyền, còn như thất sát đảo ác ma đảo hắc hồ đảo người đã sớm chạy không còn hình bóng. Nhìn thấy Minh Vũ đi về sau, Liễu Di trước tiên hướng huyết sát lâu đài phóng đi, muốn xác định Lục Ly chết sống. Đợi nàng nhìn thấy Lục Ly đầy mắt mê mang đứng tại chỗ, Liễu Di trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thất trưởng lão bọn người đi theo chạy tới về sau, đồng dạng đều cuồng hỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ đi, cái này chứng minh bọn hắn đều an toàn, mặc kệ Lục Ly có phải hay không Minh Vũ thiếu chủ, bọn hắn đều an toàn. Huyết sát đảo võ giả đều bị giết, thất sát đảo tam phương thế lực bị hù chạy, bọn hắn thắng, Liễu gia thành công bảo tồn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất trưởng lão trước tiên đi tới Lục Ly bên người, hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly tình huống như thế nào, ngươi đến cùng phải hay không Minh Vũ đại nhân thiếu chủ a? Lục Ly sờ lên cái mũi, hắn không nói gì, chỉ là nuốt một viên thuốc chữa thương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thuận miệng nói ra. Những sự tình này các ngươi chớ để ý, trước giải quyết tốt hậu quả đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lục Ly như thế đạm mạc thần sắc, mọi người nhao nhao an tâm không ít. Thất trưởng lão để không có thụ thương trưởng lão bắt đầu giải quyết tốt hậu quả, huyết sát lâu đài bên trong thế nhưng là còn có không ít người, huyết sát bang gia quyến đều ở bên trong, vạn nhất còn có võ giả ẩn núp đâu. Một trận chiến này rất khốc liệt, Liễu gia chết không ít người, lần này tới hơn 100 người, còn lại không đến một nửa. Lục ải nhân chỉ còn lại 5 cái, từng cái mang thương. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão, rất nhiều trưởng lão đều bị trọng thương, thần hài cảnh trưởng lão chết rồi mấy cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá huyết sát đảo võ giả cơ hồ bị giết, giờ phút này Liễu gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 3 cái trưởng lão cùng Liễu Di mang theo 5 cái lục ải nhân hướng huyết sát lâu đài phóng đi, bên trong còn sót lại gần 100 võ giả bỗng chốc bị chém giết sạch sẽ, còn lại gia quyến toàn bộ dọa đến lạnh rung run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau đó sự tình liền dễ làm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết sát đảo gia quyến toàn bộ bị giam lại, Liễu gia võ giả đi huyết sát đảo trong bộ lạc kéo tới một đám tráng đinh, đem thi thể vùi lấp, huyết dịch thanh tẩy, cứu chữa thương binh các loại. Bận rộn một ngày, tại trời tối thời gian, sở hữu giải quyết tốt hậu quả công việc đều xử lý. Một ngày thời gian không có bất kỳ cái gì sự tình sinh, Liễu gia con em người người phấn chấn không thôi, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, huyết sát đảo chính là Liễu gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết long đảo người đều bị tiếp đến huyết sát đảo, nhập chủ huyết sát lâu đài. Trong đêm sở hữu Liễu gia con em đều không có chìm vào giấc ngủ, chữa thương, gác đêm, một đám người hưng phấn tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đêm vô sự, người của Liễu gia càng thêm chấn phấn. Xem ra Minh Vũ uy danh kinh hãi phụ cận sở hữu thế lực, không ai dám đến công kích huyết sát đảo, về sau nơi này sẽ là Liễu gia địa bàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đội tuần tra võ giả, đi ngang qua Lục Ly cư trú thạch bảo lúc, bước chân đều thả nhẹ, thần sắc cung kính rất nhiều. Lục Ly không chỉ có riêng là mọi người ân nhân cứu mạng, về sau vẫn là Liễu gia dương lớn mạnh hy vọng a, Minh Vũ thiếu chủ kia là cỡ nào thân phận cao quý a. Ngày thứ hai, thất trưởng lão bọn người an dưỡng nghỉ ngơi một phen, thương thế khôi phục một chút, bọn hắn kéo lấy thân thể tàn phế bắt đầu công việc lu bù lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu gia tại các bộ lạc triệu tập 3.000 cái tráng hán, còn tìm đến một chút huyền vũ cảnh võ giả tổ kiến thành 6 cái quân đội. Mỗi cái quân đội bởi 5 cái Liễu gia võ giả lĩnh đội, dạng này có thể triệt để khống chế quân đội. Huyết sát đảo nội bộ lạc tử dân có 10 mấy vạn, bất quá huyền vũ cảnh võ giả rất ít. Tại thiên đảo hồ các thế lực chi gian khai chiến quá bình thường, những cái kia dân bản địa cũng mặc kệ ai làm đảo chủ, dù sao không loạn sát người bọn hắn liền sẽ không quá phản kháng, rất phối hợp nghe theo điều khiển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái này 3.000 người, làm lên sự tình đến càng thêm thuận tiện, Liễu gia có thể rút ra nhân thủ công chiếm phụ cận 10 cái đảo nhỏ tự triệt để thống trị huyết sát đảo. Những cái kia đảo nhỏ tự bên trong đều là huyết sát đảo phụ thuộc, không có quá nhiều cường giả. Thất trưởng lão mang theo mấy cái lục ải nhân đi một lần, đồng thời đem huyết cừu đầu người dương lên, toàn bộ đều thuộc về hàng. có hai cái hòn đảo là huyết gia chi mạch nhẹ nhõm bị lục ải nhân chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày thời gian huyết sát đảo triệt để đổi chủ, huyết sát đảo trở thành Liễu gia địa bàn. Chỉ cần phụ cận thế lực không đến công kích, chỉ cần Lạc Thần Đảo thừa nhận Liễu gia địa vị, hết thảy tựu hoàn mỹ. Lục Ly còn tại chữa thương, một người tự giam mình ở thạch bảo bên trong, hai ngày đi qua hắn rất nhiều vấn đề vẫn là không nghĩ thông suốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như cái kia ngọc phù vì cái gì không sáng, mình Vũ phán định chính mình không phải Lục Nhân Hoàng nhi tử, hắn vì cái gì không giết chính mình, còn có Minh Vũ làm sao biết mình tại huyết sát đảo tin tức tại phụ cận ẩn núp dò xét cường giả là ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá nhiều vấn đề không nghĩ ra, hai ngày thời gian đi qua chính hắn thấp thỏm nội tâm ngược lại là an định lại. Mình Vũ giống như muốn giết hắn, khẳng định sớm giết. Đã hắn không trở lại, cường giả kia cũng không có hiện thân, chỉ ít thời gian ngắn hắn vẫn là an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xe đến sơn trước tất có đường, thời gian còn muốn qua xuống dưới, chữa thương hai ngày thương thế của hắn hơi khá hơn một chút. Hắn để cho người ta chuẩn bị một thân sạch sẽ áo bào, đứng dậy tắm rửa một phen, đem trên người tụ huyết thanh tẩy, này mới khiến người chuẩn bị cơm canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát sau Liễu Di đi đến, sau lưng mang theo mấy người mang đến một bàn mỹ vị. Liễu Di để cho người ta đem thức ăn buông xuống, đóng cửa lại lúc này mới nhìn qua ăn Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi đến cùng phải hay không Minh Vũ thiếu chủ a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày này Lục Ly nghĩ đến rất nhiều, trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch tùy ý nói ra. Việc này ngươi nói cho Liễu gia tất cả mọi người, bất kỳ người nào không nhiều lắm hỏi cũng không thể nghị luận. Nhất là ngoại nhân hỏi tới các ngươi liền nói không biết, để cho bọn họ tới hỏi ta. Liễu Di không hiểu nháy nháy mắt, xem Lục Ly không nhìn nữa nàng cũng không nói chuyện, nàng gật đầu nói. Được, ta cái này ra ngoài bàn giao mọi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Di ra ngoài tìm được thất trưởng lão bọn người nói chuyện, thất trưởng lão bọn người đôi mắt thoáng cay phát sáng lên. Lục Ly không nói việc này, vậy có phải hay không đại biểu bên trong có ẩn tình, vậy có phải hay không đại biểu hắn cùng Minh Vũ thật sự có quan hệ, nếu không Minh Vũ làm sao không giết hắn. Một xác định điểm này, Liễu gia trưởng lão đều mừng như điên, có Minh Vũ tấm chiêu bài này, ai dám đắc đội Liễu gia, ai dám công kích huyết sát đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Báo, mọi người còn yên lặng tại trong vui sướng, bên ngoài vang lên một đạo thất kinh thanh âm, một cái Liễu gia trinh sát vọt vào, hoảng sợ nói ra. Báo chư vị trưởng lão, phía nam tới ba đầu thuyền, Lộc trưởng lão nói mỗi lần trên chiếc thuyền đều có một cái hồn đàm cảnh, rất có thể là thất sát đảo ác ma đảo cùng hắc hồ đảo người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất trưởng lão bọn người nghe được tin tức thoáng cái sắc mặt biến đến trắng bệch, thất trưởng lão trầm ngâm một lát cắn răng nói ra. Mang lên tất cả mọi người cùng Lục ải nhân, đi bến tàu nhìn xem. Liễu Di cuống quýt hướng Lục Ly thạch bảo đi đến, Lục Ly biết được tin tức về sau, lại khoát tay áo để Liễu Di chính các nàng đi bến tàu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời dặn dò Liễu Di nếu có người muốn gặp hắn, hết thảy không thấy, liền nói chính mình tại chữa thương, có việc Liễu Di chính các nàng xử lý, còn bàn giao các nàng tuyệt đối không thể tiết lộ hắn cùng Minh Vũ nói chuyện. Liễu Di cái hiểu cái không đi ra ngoài cùng thất trưởng lão bọn người đi bến tàu. Bến tàu tiền phương quả nhiên tới ba chiếc chiến thuyền, chậm rãi tới gần, đến bến tàu tiền phương trăm trượng lúc ngừng lại, một cái thần hải cảnh võ giả bay vụt mà đến, lên bến tàu mỉm cười nói ra. Chư vị tốt, chúng ta thất sát đảo cùng quỷ hồ đảo ác ma đảo ba vị đảo chủ, nghĩ gặp mặt Lục đảo chủ. Giải thích một chút trước đó sinh hiểu lầm, bày tỏ áy náy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Di đôi mắt đẹp sáng lên, thoáng cái đã hiểu Lục Ly nói ý tứ, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão liếc nhau, hai người đều yên tâm lại, trên mặt tươi cười. Rất rõ ràng, ba cái hòn đảo bị Minh Vũ uy danh hù dọa, lần này cũng không có gì không phải a mở ra chiến, mà là đến nhận lỗi thỉnh tội. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.